Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328. Độc nhất vô nhị, một chiêu này, là bọn họ lần thứ nhất đánh với lúc, Câu Trần từng dùng tới. Hiện tại do Tôn Ngộ không xuất ra, nghiễm nhiên trò giỏi hơn thầy, càng lộ vẻ bá đạo không gì sánh được, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ một đòn, Lăng Tiêu Bảo Điện bán kính 100 mét liền bị tia sáng chói mắt che đậy. Trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng rất nhanh tan thành mây khói. Câu Trần đứng ở nơi đó, cánh tay hiện lên một đạo vết máu. Sao có thể có chuyện đó? Trong mắt hắn tràn đầy khó mà tin nổi, âm thanh khàn giọng, nội tâm có chút dao động. Tôn Ngộ Không nắm bổng đứng ở cách đó không xa, dựa vào vừa nãy một chiêu kia, tính toán Câu Trần thực lực. Kết luận là, Câu Trần đại đế sức mạnh tuy mạnh, lại không đủ để uy hiếp đến hắn. Tôn Ngộ Không lần thứ hai đề bổng, kình phong khẽ động sau lưng của hắn áo choàng, như chiến kỳ lay động. Câu Trần hơi làm điều tức, hai tay nắm chặt trọng kiếm, dưới chân tầng tầng đạp xuống, chính diện hướng về Tôn Ngộ Không xông qua. Trong nháy mắt, hung hăng tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Hai người kiếm bổng chạm vào nhau mấy chục lần. Xa xa chúng tiên chỉ có thể nhìn thấy kim bạch quang mang trên không trung va chạm. Lại ở một tiếng sấm rền nổ vang sau tách ra. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn xông tới. Hai người giao chiến, khuấy lên bầu trời biển mây bốc lên. Thiên địa biến sắc, lóng lánh tiên quang quấn quýt lấy nhau. Phảng phất bỗng dưng dệt ra một cái lưới lớn. Bổng cùng kiếm xông tới mang đến dư âm nhấc lên cuồng phong. Mang theo chí mạng sát cơ xung hướng bốn phía. Không cần Thanh Hoa đế quân ngăn cản, hết thảy tiên nhân đều thần sắc đại biến bay ngược. Lan lộn khói lửa như che kín bầu trời bão cắt bắt đầu bao phủ thiên cung. Hết thảy bị lan đến gần đồ vật, đều trong nháy mắt bị lôi kéo nát tan. Một người xuất hiện ở chiến cuộc biên giới. Hắn giơ tay lên, màu bạc lưu quang tự lòng bàn tay chút xuống mà ra. Phá tan dâng trào mà đến khói lửa cùng cuồng phong. Bảo vệ chúng tiên, thiên đạo lực lượng lưu truyền. Thiên địa chớp mắt khôi phục thanh minh. Đó là Ngọc Đế. Hắn trầm ổn đứng ở đám mây, tùy ý tay áo tung bay. Nheo mắt lại nhìn phía chiến cuộc. Tôn Ngộ Không cùng Câu Trần chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Mãnh liệt phong không ngừng thôn vệ cung điện cùng phế tích. Những tồn tại kia với thiên cung hơn vạn năm kiến trúc, bây giờ toàn bộ hủy hoại trong chốc lát. Gió mạnh sau, tiếp theo mà đến chính là cháy hừng hực hỏa diễm. Đã từng trong sáng thiên cung bị ngọn lửa ánh thành u ám đỏ sẫm. Chúng ta đến giúp Câu Trần bệ hạ. Các tiên nhân nóng ruột khó nhịn, chính muốn gia nhập chiến cuộc, lại bị Thanh Hoa đại đế thi pháp ổn định rồi. Các ngươi không thay đổi được cái gì? Từ Tôn Ngộ Không tỉnh lại, thiên cung kết cục cũng đã nhất định, coi như tập trung tiên lực lượng, cũng không thể đỡ được hiện tại Tôn Ngộ Không. Trong nháy mắt, bầu trời lại có hay không mấy kiếm ý hóa thành hàn mang. Cùng kim cô bổng lóng lánh kim quang đan xen vào nhau. Chiến trường bị từng trận sấm nổ vậy tiếng vang bao phủ. Điểm sáng lấp lóe không ngừng. Một bóng người đột nhiên rơi rụng trên đất, đập ra một cái hố sâu. Yêu hầu, ngươi, chấm ngoặc kép, Câu Trần vừa mở miệng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giãy giụa đứng lên, toàn thân đau đến giống bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn vẫn là nắm chặt trọng kiếm nhất phi trùng thiên. Trong mắt chỉ có vô tận sát khí. Hắn không tin, chính mình tập thiên cung chúng tiên ý chí cùng kiêm, lẽ ra không người có thể địch, dĩ nhiên cũng không cách nào chiến thắng Tôn Ngộ Không. Câu Trần bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Hoàng Giác Đại Tiên thấy rõ địa thế, ra tay giúp đỡ. Hắn theo sát Câu Trần phóng lên trời, ống tay áo vung lên, lấy ra một bộ bảo đồ, có một chùm sợi tơ, hướng Tôn Ngộ Không bắn nhanh ra. Đến hay lắm, Tôn Ngộ Không ai đến cũng không cự tuyệt. Nắm chặt kim cô bổng nghênh tiếp hai người công kích. Ba bóng người cùng vô số sợi tơ ở trên trời đan dệt qua lại. Liền chúng tiên cũng khó có thể thấy rõ động tác của bọn họ. Trước sau chăm chú đi theo ba người, chỉ có binh khí chạm vào nhau lúc tia lửa chói mắt chớp giật. Cầu Trần Thiên Tôn liên thủ với Hoàng Giác Đại Tiên, các loại ánh kiếm, sợi tơ không ngừng ở Tôn Ngộ Không bên người lóe tử vong ánh sáng. Từng đoàn hỏa diễm như rực rỡ mưa hoa từ binh khí chạm vào nhau nơi bắn ra, rơi tại thiên cung mỗi một góc, nhất thời hào quang tăng vọt, ánh lửa nổi lên bốn phía, khủng bố tiên lực bão táp rung động thiên cung, đập vỡ tan xa xôi đâu xuất cung cung tướng, kinh sợ đến mức Tam Thanh cũng mang theo đồng tử bay ra. Không lâu lắm, Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên bắt đầu rơi vào hạ phong. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút tiếc nuối, xem ra Phật Tổ là thật sẽ không tới rồi, muốn tới lời nói, hắn sớm nên đến rồi. Cái kia giảo hoạt ra hỏa, Tôn Ngộ Không không thu tay lại được nữa, trong mắt tia sáng lấp lóe, sau lưng vạn linh đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn giơ lên kim cô bổng, óng ánh lóa mắt bổng thân hỏa diễm lưu truyền, phát ra vạn trượng tia sáng. Theo động tác của hắn chút xuống mà ra, một bổng sau, trời long đất lở, hai đạo bốc cháy bóng dáng bị đánh ngã xuống đất, đáng ghét, chấm ngoặc kép, Cầu Trần còn muốn giãy giụa, Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu, Cầu Trần trọng kiếm đột nhiên tuột tay, rơi vào rồi Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, phù đồ kỷ cương nguyên hóa, Tôn Ngộ Không nhìn trên tay biến thành thẻ tre bảo vật, nó đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ít nhiều có chút dùng. Ngươi là của ta rồi. Tôn Ngộ Không mài gọt đi bên trong dấu ấn. Lập tức đem đồ ném đi. Đột nhiên biến thành một ngọn núi lớn. Hướng về hai cái kia người ép tới. Tôn Ngộ Không, ngươi sao dám? Hoàng Giác Đại Tiên lời còn chưa nói hết, liền bị kia cự sơn đặt ở phía dưới. Nguy rồi. Cầu Trần lập tức muốn né tránh. Lại chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ cảm thấy một mảnh chói mắt bạch quang, Cầu Trần thân thể đau đớn một hồi, cũng bị cự sơn ngăn chặn, cùng Hoàng Giác Đại Tiên đồng thời, không thể tránh miễn từ bầu trời rơi rụng, cuồng phong từ phía dưới xẹt qua thân thể hai người, không bị khống chế cấp tốc đi xuống rơi rụng, Tôn Ngộ Không, Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên phát ra gào thét, lại không làm nên chuyện gì, lúc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời yêu quái cùng phàm nhân. Đều có thể nhìn thấy một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay nhóm lửa diễm, lăng không viết cái chữ phong, hướng về núi lớn vỗ một cái, một vệt kim quang bắn nhanh mà đi. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ vang sau, ngọn núi lớn kia lọt vào đáy biển, lại không một tiếng động. Chiến đến giờ khắc này, Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên ngã xuống, các tiên nhân thấy thế hoảng hốt. Tôn Ngộ Không làm sao trở nên đáng sợ như thế. Thanh Hoa Đại Đế nói không sai. Tam giới đã không có người ngăn cản được Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không. Bỗng nhiên có một người quát lên. Xa xa truyền đến rầm rầm tiếng vang. Lăng Tiêu Bảo Điện mặt phía bắc đám mây đông nghịt một mảnh. Chỉnh đốn lại mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng tầng tầng lớp lớp đứng ở đám mây. Phẫn nộ nhìn ánh lửa tỏa ra chiến trường. Chuẩn bị lần thứ hai xung phong, tiến công, Tử Vi Đại Đế hô, đầy trời thiên binh thiên tướng mang theo vô tận phép thuật hào quang hướng về Tôn Ngộ Không xông qua, nhưng mà bọn họ vừa tới, Tôn Ngộ Không trên tay kim cô bổng liền phát ra càng thêm chói mắt kim quang. Hắn tiện tay vung lên, sóng khí cuốn lên khủng bố bão táp, hành quân mây dễ dàng sụp đổ. Dựa vào đến so sánh gần thiên binh thiên tướng trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Vô số quang ảnh từ bầu trời xẹt qua rơi hướng về thế gian. Phảng phất rơi xuống một hồi đồ sộ mưa sao xa. Còn có ai? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng trống trên vai bên trên. Nổi giữa không trung hỏi. Ngọc Đế đứng ở phía dưới. Nắm chặt nắm đấm. Tâm phảng phất đang chảy máu. Hắn nhìn kia trung tâm Tôn Ngộ Không. Ngạo nghễ mà đứng, phảng phất không đem bất cứ sự vật gì đặt ở đáy mắt. Thật mạnh, tam giới, độc nhất vô nhị, Tôn Ngộ Không đem tầm mắt chuyển hướng Ngọc Đế. Còn đánh sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, Ngọc Đế nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở mắt ra, phía sau hiện lên vô số vặn vẹo không gian tố kiếm. Đó là kiếp kiếm, cho dù lực không thể kịp,